Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, Tây Cam Quái Án 2. Phát sốt người bệnh tình huống đặc thù. Tây Cam Bệnh viện hiệu trưởng suốt đêm ở cao tầng sửa sang lại ra tới mấy cái đặc thù phòng bệnh. An bài mấy cái sốt cao người bệnh, cả đêm qua đi. Lại có một cái phát sốt thời gian lập tức đến nửa tháng người bệnh bị đẩy mạnh hiệu trưởng văn. Phòng đặc thù phòng bệnh, Ngọc Tế đến bệnh viện thời điểm Trương Cảnh Hoán còn chưa tới, phòng bệnh. Chỉ có Mục Đàm, Thủy Giao, còn có đạo giáo Cố Vũ ba người ở. Đều là người quen, nghe được tiếng bước chân. Mục Đàm phiết Ngọc Tế liếc mắt một cái. Xoay đầu đi, tiếp tục nhìn trên giường bệnh người, Thủy Giao cầm một cái bích sắc cái chai đứng ở mép giường. Cắt cao nhìn chằm chằm người bệnh. Sau đó thường thường cấp người bệnh tích căn cứ màu xanh lục chất lỏng, Ngọc Tế nhìn quanh một vòng. Không thấy được Lạc Thần Phong, Cố Vũ chủ động giải thích. Chúng ta thuật pháp đối này đó người bệnh không dùng được. Lạc đại ca liền ra cửa tìm kiếm căn nguyên đi, quỷ hậu ban đêm xông vào bọn họ đạo giáo bí mật thư. Các trưởng môn biết sau lại không theo đuổi. Chuyện này rất có thâm ý a, cho nên vẫn là đối quỷ hậu hảo một chút, Ngọc Tế hướng Cố Vũ gật đầu chào. Hỏi, sau đó đứng ở mép giường quan sát nằm ở trên giường bệnh người. Trên giường bệnh người là cái thanh niên, thoạt nhìn bất quá 20 tuổi, thanh niên sắc mặt tái nhợt. Trong cơ thể ngũ tạng lục phủ cùng kinh lạc máu đã thiêu đốt thành tro xác. Chỉ là hơi hơi lập lòe ánh lửa, Thủy Giao mỗi tích một giọt màu xanh lục chất lỏng. Thanh niên trong cơ thể cho tàn liền lóe chợt lóe lục quang. Mỏng manh ngọn lửa liền run run lên, nhưng mà chỉ là như muối bỏ biển, than củi sắp thiêu đốt hầu như. Không còn, chờ kinh lạc thượng mỏng manh sinh mệnh chi hỏa tát. Liền ý nghĩa thanh niên muốn hôi phi yên diệt, Thủy Giao quay đầu nhìn đến Ngọc Tế. Không rảnh lo trước kia ân oán. Cấp giọng nói, Ngọc Tế, người mau cấp nhìn xem, có cái gì làm, Thủy Giao đang nói, liền thấy trên giường người lặng yên không một tiếng động mà. Hóa thành một phủng khói bụi, Thủy Giao sắc mặt phi bạch. Đây là đệ thập cái, Ngọc Tế tiến lên, xem trên giường cho tàn, rất tinh tế đều đều, ở tinh tế đều đều cho cốt chung. Ngọc Tế thấy được cái móng tay cái lớn nhỏ màu trắng viên cầu, xương cốt giống nhau xâm bạch quỷ. Vương cũng thấy được viên cầu. Chọc chọc Ngọc Tế duỗi tay đi chọc kết quả một chạm vào. Tiểu cầu liền hóa thành cho tàn, Ngọc Tế sửng sốt, Mục Đàm tức giận mà nói. Mỗi cái chết đi người bên trong đều có cái này viên cầu. Cũng không biết là như thế nào cái hồi sự, Cố Vũ bổ sung nói. Những người này bệnh không có quy luật. Địa điểm cũng thực hỗn độn, không giống như là bị bày trận pháp, quỷ hậu ngài có thể nhìn ra cái gì sao? Quỷ vương, cái này có lẽ là chứng chi mơ siêu, quỷ vương thanh âm rất thấp. Chung quanh người không nghe được, Ngọc Tế, chứng chim, Cố Vũ buồn rầu nắm tóc, những người này nơi sinh điểm, mệnh cách, sinh thần bát tự, thân cao thể trọng đều không giống nhau. Ta thật sự là không nghĩ ra bọn họ rốt cuộc có cái gì liên hệ, Ngọc Tế không nói chuyện, hắn ở tự. Hỏi cái gì điều chứng chi mơ siêu Trương Cảnh Hoán đi nhanh tiến vào. Bọn họ có một cái điểm giống nhau. Bọn họ đều đi qua Tây Cam Tây Giao trong rừng cây một chỗ hoang trạch Cố Vũ. Hoang trạch, Trương Cảnh Hoán gật đầu. Những người này từ bất đồng con đường biết hoang trạch, lại lấy bất đồng nguyên nhân đi hoang trạch. Cuối cùng mắc phải đồng dạng bệnh, đi theo Trương Cảnh Hoán phía sau một cái cảnh sát lập tức mở miệng, là, đang trách án phát sinh sau. Chúng ta phỏng vấn quá người chết bạn bè thân thích, phát hiện người chết ở sốt cao hôn mê phía trước, đều đi qua Tây Cam Tây Giao một chỗ hoang trạch, cái kia là cái thời phong kiến tòa nhà. Tòa nhà chủ nhân là cái đại địa chủ, sau lại đại tài chủ ngoài ý muốn đột tử, tòa nhà liền hoang phế lên. Gần nhất không biết như thế nào, có đồn đãi nói hoang trạch có bảo trước hết phát sốt tử vong chính là hai cái cao trung sinh. Hai người đỉnh đầu không có tiền hoa, liền trộm đi, hai người sau khi trở về liền sốt cao hôn mê, sau lại. Có nghe được tiếng gió tò mò đi xem, nhưng phàm là đi qua người, đều không ngoại lệ đều xảy ra chuyện, còn có một ít trực tiếp mất tích, cảnh sát nói. Có chút buồn bực, trước kia cũng không nghe nói cái này hoang trạch có vấn đề à, Mục Đàm nói. Ninh sư huynh ngày hôm qua tới một chuyến, không trong chốc lát, liền đi Tây Giao, Lạc Đại Ca theo sau cũng đi theo đi, Ngọc Tế cùng Miêu Ương liếc nhau, Ninh Cốc Tuyên đi Tây Giao. Xem ra Tây Giao thật sự có vấn đề, Ngọc Tế. Đi Tây Giao, Tây Cam Tây Giao có một chỗ rừng sâu, cảnh sát nói hoang trạch ở rừng sâu bên cạnh tòa. Nhà chiếm địa diện tích rất lớn, tường viện thật sâu, tòa nhà đại môn cửa ngồi xổm hai chỉ huy vũ sư tử bằng đá. Màu đỏ thắm đại môn nhắm chặt, sơn đã bong ra từng màng, có chút rách nát, Ngọc Tế đoàn người trực tiếp vào sân, trong viện có rất nhiều sân. Sân nhà ở giường cột chạm trổ, nhìn ra được tới đã từng thực xa hoa, Ngọc Tế nhìn quanh. Có yêu khí, tòa nhà lớn trừ bỏ yêu khí, không có quỷ khí, không có oán khí, không có âm sát, cũng không có bị bày trận, Miêu Ương, là mị yêu, yêu nếu như danh. Mị yêu chủ nếu là sẽ mị thuật, Miêu Ương túng túng cái mũi. Nơi này mị yêu hơi thở thực nồng, không có huyết tinh khí. Kia chỉ yêu hẳn là mới vừa đi không lâu, Trương Cảnh Hoán, mị yêu. Thứ gì, nghe tới không giống như là có thể làm người sẽ hôi phi yên diệt yêu quái, Miêu Ương, mị yêu không? Có gì sức chiến đấu? Nó lớn nhất thủ đoạn là mị hoặc, mị yêu dụ hoặc năng lực rất mạnh. Người thường 100% trúng chiêu, người tu đạo vừa lơ đãng cũng sẽ trúng chiêu, một khi bị mê hoặc, liền sẽ bị lạc tự mình, tùy ý mị yêu bài bố Trương Cảnh Hoán, cho nên mị yêu cùng án kiện không quan hệ, kia sẽ là chuyện như thế nào? Quỷ Vương đột nhiên mở miệng, yêu tộc có một loại điều, từ khi ra đời liền mang theo âm hòa, thì âm u ẩm ướt hoàn cảnh. Tính ác, thích ăn thịt người can dự người hồn, nghe nói cái loại này điều trong cơ thể âm hỏa có thể luyện. Hồn, bị điều ăn luôn hồn phách sẽ bị hỏa luyện hóa thành thuần khiết âm khí. Bổ dưỡng điều tự thân, là thiên nhiên âm khí lọc khí quỷ vương, kia điều thích đẻ trứng, hạ trứng tự mang lửa cháy, lầm thực hoặc là lầm lấy đều sẽ tự rước lấy họa, Ngọc Tế. Minh hỏa điều. Yêu giới là có loại điều tự mang ngọn lửa, nhưng nghe nói minh hỏa điều trứng chim đương trường phát tác. Sẽ không phát sốt lâu như vậy, bị Hàn gia huynh đệ nhìn đến con rối thân lúc sau. Quỷ vương đơn giản không hề che lấp, thoải mái hào phóng mở miệng nói chuyện, liền tính tam giới người biết hắn ra tới. Cũng không thể như thế nào, Miêu Ương nghĩ đến cho cốt phiên châu, nghe nói cái loại này minh hỏa. Điều ở ngàn năm trước hỗn chiến bị giết tuyệt quỷ vương. Tiến cánh rừng nhìn Semersil, hắn nói đều là suy đoán. Là cùng không phải, tiến cánh rừng nhìn xem sẽ biết, Ngọc Tế nhìn về phía tòa nhà phía sau cánh rừng, cái này trong rừng. Có âm sát, có yêu khí, còn có tử khí, lộ ra cổ âm lãnh hơi thở, minh hỏa điều hỉ âm. Nếu thật là kia chỉ điều ở quấy phá. Nói không chừng liền tránh ở trong rừng sâu, vừa nghe cùng trận pháp không quan hệ. Cố Vũ liền thu tâm, đem lực chú ý đặt ở đường địa phương, tỉ như. Lặng lẽ hướng Ngọc Tế cổ áo Semersil mini bản quỷ vương ra phong ấn. Đi theo Ngọc Tế nơi nơi đi bộ tin tức bị Hàn gia huynh đệ thông báo khắp nơi. Ngắn ngủn vài giây, huyền phái tất cả mọi người đã biết Thác Mục Đàm phúc. Cố Vũ cũng biết, kéo Cố Vũ phúc, đạo giáo bên trong cũng đều đã biết, Ngọc Tế cổ áo khấu nghiêm. Cố Vũ chỉ nghe thấy trầm thấp thanh âm, không thấy được Ngọc Tế cổ áo người, Cố Vũ nhịn không được. Lại nhìn thoáng qua, nghe nói quỷ vương sinh thời bố binh đánh giặc vô hướng không thắng. Am hiểu sâu trận pháp binh lược, cũng không biết có phải hay không thật sự, Ngọc Tế nhận thấy được Cố Vũ ánh mắt. Nghiêng đầu lạnh lùng mà nhìn Cố Vũ liếc mắt một cái, Cố Vũ tâm run lên. Lập tức thu hồi ánh mắt, liền tính là thật sự. Quỷ vương cũng là nhà người khác, lấy bạo lực xưng Ngọc Thị nhất tộc. Không thể trêu vào, quỷ vương cũng chú ý tới Cố Vũ, phát hiện Cố Vũ ánh mắt vẫn luôn hướng nhà hắn. Tiểu bạn lữ cổ áo ngắm, quỷ vương ánh mắt trầm xuống, ngón tay gian màu tím lam thoáng hiện, mắt hướng nào xem đâu. Cố Vũ thấy ngọc tế cổ áo có màu tím lam lập lòe. Đầu quả tim nhảy dựng cái kia, bệnh viện còn có mười mấy người bệnh, Thủy Giao một người phòng chừng sẽ hỏng mất, ta trở về bồi Thủy Giao. Tái kiến, lời nói còn chưa nói xong, Cố Vũ đã chạy ra thật xa, Ngọc Sư không thể trêu vào. Quỷ Vương càng không thể trêu vào a. Ngọc Sư tốt xấu là người, đạo giáo cùng nhau thượng quần ẩu, tốt xấu có một nửa tỷ lệ là bọn họ thắng. Nhưng Quỷ Vương không giống nhau, cùng Quỷ Vương quần ẩu. Diệt sạch nhất định là bọn họ đạo giáo. Có một ít tồn tại, hắn chính là như vậy vô địch. Quỷ Vương nheo nheo mắt, đem chỉ gian toát ra tới màu tím lam tia chớp cấp xoa trở về. Thấy toàn quá trình Miêu Ương, Ngô, Hảo Toan, Ngọc Tế. Chúng ta đi, Ngọc Tế Miêu Ương. Tương Tư muốn vào rừng sâu, Trương Cảnh Hoán làm hai cái tiểu cảnh sát hồi cục cảnh sát tiếp tục điều tra, chính mình cũng muốn đi theo Ngọc Tế độ sâu Lơ Mơ Siêu Miêu Ương. Trương Cảnh Sát, Trương Cảnh Hoán, làm ta đi theo chướng chướng kiến thức. Về sau lại có như vậy án kiện, ta không thể nhiều lần đều xin giúp đỡ các ngươi, Ngọc Tế chú ý an toàn, bọn họ như thế nào cũng có thể bảo hộ trụ một người, ở rừng sâu bên cạnh. Còn có nắng sớm chiếu xạ tiến vào, còn có thể nghe được đường cái thượng truyền đến tiếng còi. Nhánh cây thượng còn có chim chóc kêu to, càng đi đi. Rừng cây càng rậm rạp, trong rừng hai người ôm cổ thụ tùy ý có thể thấy được càng thâm nhập. Côn trùng kêu vang càng ít, hàng năm không thấy quang trên mặt đất. Nảy sinh âm u sinh vật. Trong không khí phiêu đãng nhàn nhạt hủ bại hơi thở, dưới tàng cây tích lạc nhánh cây cùng lá cây. Rất dày, dẫm lên đi mềm mại, lại phát ra kéo kẹt tiếng vang, cũng không biết bọn họ dẫm chính là hủ diệp. Vẫn là thịt thối, một đường hướng trong đi rồi hơn 10 phút, không khí càng ngày càng âm chiều. Trong không khí hủ bại hơi thở càng ngày càng nồng đậm. Không khí càng ngày càng yên tĩnh đến trừ bỏ bọn họ bước chân cùng tiếng hít thở. Không có bất luận cái gì thanh âm, côn trùng kêu vang, điểu kêu, nơi này toàn bộ không có. Trương Cảnh Hoán ngẩng đầu. Trên không bị tầng tầng lớp lớp lá cây che lấp, nhìn không tới không trung, cũng cơ hồ nhìn không tới ánh mặt trời, càng ngày càng áp lực. Ngọc Tế đột nhiên dừng lại bước. Chân Quỷ Vương từ Ngọc Tế cổ áo ra tới. Đứng ở Ngọc Tế đầu vai, Miêu Ương híp híp mắt. Màu đen con ngươi bắt đầu lan tràn mở rộng, cuối cùng trở thành một mảnh đen nhánh. Tương Tư trở tay chụp tới. Đem Phượng Vũ Cung từ túi càn khôn vớt ra tới, gắt gao nắm ở trong tay. Sau đó tiến lên một bước, đem Ngọc Tế hộ ở sau người. Trương Cảnh Hoán từ sau thắt lưng móc ra thương. Nhíu mày, nơi này cùng đế đô vùng ngoại thành kia phiến cánh rừng rất giống. Mặt ngoài nhìn qua không nhiều lắm một mảnh, tiến vào lại phát hiện cánh rừng rộng lớn không có giới hạn. Hơn nữa âm u nguy hiểm mơ siêu chỉ là khi đó tiến vào đế đô vùng ngoại thành cánh rừng. Càng đi đi hắn càng là hãi hùng khiếp phía, cả người đều hoảng lợi hại, hôm nay đứng ở cái này trong rừng. Hắn lại chỉ là cảm thấy hít thở không thông áp lực. Cũng không quá kinh hoàng cảm giác, không biết là nơi này nguy cơ tiểu. Vẫn là bởi vì này một tháng hắn đã trải qua quá nhiều thần quái sự kiện. Lá gan biến đại, Trương Cảnh Hoán đang nghĩ ngợi tới. Đột nhiên cảm giác bả vai trầm xuống, Miêu Tương Đương, Ngọc Tế, đừng quay đầu lại, Trương Cảnh Hoán, lại là. Quỷ chụp vai, ngoặc kép, hết chương.